Đỉnh cấp cuồng tế, chương 113, được ăn cả ngã về không, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Lâm Gia Lâm Thái Hoành biểu lộ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, tay phải nắm thật chặt điện thoại. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, cho dù là tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đều xua tan không được hắn, cơ thể bốn phía âm u lạnh lẽo, trên mặt của hắn mang theo hận ý, khắc cốt minh tâm hận ý, cỗ này hận ý giống như lệ quỷ oán khí đồng dạng, khiến cho bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều xuống hàng không nói, còn để cho người ta không rét mà run. Nhìn xem Lâm Thái Hoành bộ dáng, Hà Mỹ Mỹ không nhịn được vấn đạo. Thái Hoành, ngươi làm sao, sắc mặt khó coi như vậy? Tử Bình chết, Lâm Thái Hoành cắn răng nói. Bây giờ hắn không có chút nào bởi vì Tô Lạc mà nói mà cảm thấy sợ, hiện tại hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là báo thù. Tô Lạc nhường hắn đoạn tử tuyệt tôn, hắn liền muốn nhường Tô Lạc chết không có chỗ chôn. Ngươi nói cái gì, Tử Bình chết? Hà Mỹ Mỹ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, ngã xuống trên ghế salon. Đây không phải là thật, Thái Hoành, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật đúng hay không, ngươi ở đây gạt ta đúng hay không, Tử Bình làm sao lại bốn, hắn không phải có Triệu Thiểu đưa cho hắn võ đạo cao thủ sao? Hà Mỹ Mỹ nắm lấy Lâm Thái Hoành cánh tay, móng tay bóp tiến Lâm Thái Hoành trong thịt phảng phất đều không cảm thấy, Lâm Thái Hoành rõ ràng tìm Triệu Hành Vũ cho mượn mấy danh vũ đạo cao thủ, có bọn hắn bảo hộ Lâm Tử Bình làm sao lại chết? Tử Bình chết, là Tô Lạc tên phế vật này giết Tử Bình, vừa rồi ta gọi điện thoại tới, tên phế vật này chính miệng nói với ta. Lâm Thái Hoành hai mắt đỏ còn giống là muốn rỉ máu đồng dạng, âm thanh lạnh để cho người ta không rét mà run. Tử Bình, con của ta a, Hà Mỹ Mỹ nghe nói như thế, giống như đụng phải trời nắng a phích lịch đồng dạng, cả người đầu đánh cho một tiếng vang dội, não hải trống rỗng, sau đó mắt tối sầm lại, lửa công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Mỹ Mỹ, Lâm Thái Hoành nhìn mình vợ bộ dáng, cả người tựa như lệ quỷ đồng dạng, phát ra gào thét âm thanh. Tô Lạc, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Sau đó, Lâm Thái Hoành lấy điện thoại di động ra, không kịp chờ đợi bấm liễu Triệu Hành Vũ điện thoại của. Hắn bây giờ duy nhất có thể nghĩ đến báo thù cho chính mình chỉ có Triệu Hành Vũ, chỉ cần có thể báo thù, làm cái gì hắn đều nguyện ý. Điện thoại vừa mới kết nối, Triệu Hành Vũ thanh âm liền truyền đến liễu Lâm Thái Hoành trong lỗ tai. Lâm Thái Hoành, ngươi thật sự làm ta quá là thất vọng, ta cho ngươi mượn nhiều người như vậy, ngươi thế mà đều giết không liễu Tô Lạc, còn nhường hắn cứu đi liễu Lâm Diệu Nhan, ngươi thật sự làm ta quá là thất vọng. Triệu Thiểu, lần này là lỗi của ta, ta không nghĩ tới Tô Lạc tên phế vật này lại là hóa kính cấp bậc võ giả, là lỗi của ta. Lâm Thái Hoành cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Thiểu, ta hy vọng ngươi có thể lại mượn ta mấy người, chỉ cần để cho ta giết liễu Tô Lạc, ta Lâm Thái Hoành từ nay về sau, lấy Triệu Thiểu ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, bao quát Lâm gia ở bên trong, toàn bộ lấy Triệu Thiểu ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn tính toán được ăn cả ngã về không? Duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Hành Vũ cười lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thái Hoành, lần này cách làm của ngươi ta rất thất vọng, ta rất khó cam đoan, ngươi sẽ không gạt ta, vạn nhất nhân thủ của ta lại tổn thất làm sao bây giờ? Nghe được Triệu Hành Vũ mà nói, Lâm Thái Hoành vội vàng mở miệng nói ra. Sẽ không, Triệu Thiểu, xin ngươi tin tưởng ta, lại cho ta một cơ hội, chỉ cần ngươi lại mượn ta một số người, ta bảo đảm xách theo Tô Lạc đầu người tới gặp ngươi, ta bảo đảm hắn chắc chắn phải chết. Ngươi cảm thấy có thể sao? Triệu Hành Vũ thản nhiên nói. Lâm Thái Hoành sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bây giờ Triệu Hành Vũ là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng, nếu là liền Triệu Hành Vũ cũng không giúp hắn, hắn chắc chắn phải chết. Triệu Thiểu, cầu ngươi giúp đỡ chút ta, Tô Lạc đêm nay liền đến giết ta ta. Chấm chấm, Lâm Thái Hoành mà nói còn chưa nói hết, liền bị Triệu Hành Vũ cắt đứt đạo. Lâm Thái Hoành, bên cạnh ta không cần phế vật, hiểu không? Ngươi không phải mới vừa nói Tô Lạc tối nay tới giết ngươi sao? Ta sẽ thấy cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thành công sống qua buổi tối hôm nay, ta liền cho người mượn cho ngươi báo thù, nếu như ngươi không sống quá ngày hôm nay buổi tối, cũng chỉ có thể trách ngươi quá phế vật không oán người được. Lâm Thái Hoành sắc mặt xoay mình vui, nặng nề nói. Triệu Thiểu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống qua tối hôm nay. Ta chờ, thoại âm rơi xuống, Triệu Hành Vũ liền cúp điện thoại. Lâm Thái Hoành nghe trong điện thoại âm thanh bận, nắm chặt điện thoại, vô luận như thế nào, hắn đều không thể chết, hắn muốn báo thù, hắn muốn Tô Lạc chết không có chỗ chôn. Người tới, Lâm Thái Hoành hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng. Lão gia, một cái người hầu đi đến, tìm mấy người tới, đỡ phu nhân, chúng ta đi Lâm gia từ đường. Hắn muốn sống, bây giờ biện pháp duy nhất chính là đi cầu Lâm gia lão thái quá, chỉ có Lâm gia lão thái quá mới có thể cứu hắn, bằng không, hắn thật sự liền phải chết. Thanh Thủy Vịnh biệt thự, Tô Lạc lái xe về tới Thanh Thủy Vịnh biệt thự, ôm Lâm Diệu Nhan trực tiếp lên lầu, đi vào Liễu Lâm Diệu Nhan căn phòng. Đây là Tô Lạc lần thứ hai tới Lâm Diệu Nhan căn phòng. Người người trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, trong ngực ôm một cái như hoa như ngọc Mỹ Kiều Nương, dù là Tô Lạc định lực kinh người, vẫn như cũ không nhịn được cảm thấy một hồi tâm viên ý mã. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động, rón rén đem Lâm Diệu Nhan đặt lên giường. Mà vừa lúc này, dọa ngất đi qua Lâm Diệu Nhan lông mi đột nhiên nhẹ nhàng run một cách chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, khi thấy gần trong gang tấc Tô Lạc lúc con ngươi đột nhiên phóng đại, trên gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một tia sợ hãi, dưới thân thể ý thức co rúm muốn cách Tô Lạc xa một chút. Tô Lạc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan động tác, nhìn lại trên gương mặt xinh đẹp kia không che giấu được vẻ hoảng sợ, động tác trên tay cứng đờ, trên mặt hơi hơi thoáng qua một nụ cười khổ, nói khẽ. Chuyện này, ta rất xin lỗi, là ta hại ngươi bị bắt cóc, ngươi yên tâm, bây giờ không sao, về sau ngươi không cần lo lắng, sẽ có người gây phiền phức cho ngươi, ta sẽ thay ngươi giải quyết đi những phiền toái này, về sau lại rời đi. Hôm nay ngươi mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Tô Lạc đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lâm Diệu Nhan mới vừa phản ứng, Tô Lạc liền biết chính mình từ nay về sau cùng Lâm Diệu Nhan có lẽ chính là người của hai thế giới, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ dây dưa. Một cái lớn lên dưới ánh mặt trời nữ nhân, như thế nào lại cùng một cái hai tay dính đầy máu tươi đao phủ cùng một chỗ. Lâm Diệu Nhan nghe thấy lời nói, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Lạc xoay người bóng lưng, trong lòng không hiểu run lên, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu để cho nam nhân này đi ra căn phòng này mà nói, nàng và nam nhân này từ nay về sau chính là con đường song song, vĩnh viễn sẽ không lại có bất kỳ xen lẫn. Trái tim của nàng một hồi quặn đau, phảng phất ở sâu trong nội tâm cái gì chân quý nhất bảo bối sắp biến mất một cái dạng. Tô Lạc ngươi chờ một chút, khi thấy Tô Lạc đi tới cửa, dự định lúc mở cửa, Lâm Diệu Nhan cuối cùng nhịn không được kêu một tiếng. Cách chương.